chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2224, chương 2224, đàm phán. Rất nhanh thu đến đối phương hồi phục. Ra ra, ta là Phỉ Phỉ, địch nhân tàu ngầm hạt nhân đã bị chúng ta trưởng khống. Mời không nên công kích. Cái gì? Các người chiếm lĩnh đông âm nước tàu ngầm hạt nhân. Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người kinh ngạc không ngậm miệng được. Không ai không biết, muốn chiếm lĩnh một chiếc tàu ngầm hạt nhân nên khó khăn dường nào. Nghe được Kiều Phỉ Phỉ thanh âm, lão nhân rốt cục yên lòng. Nguyên lai là tiến vào địch nhân tàu ngầm hạt nhân, lấy nước Mỹ tàu ngầm hạt nhân phòng ngự lực. Biển động tự nhiên là không làm gì được. Vương Vĩ cười nói, vừa mới đó cũng không phải là biển động, mà chính là đông âm nước phát xạ đạn hạt nhân nổ tung. Kiều Phỉ Phỉ lời nói lần nữa làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Phỉ Phỉ, ngươi nói cái gì? Đông âm nước phát xạ đạn hạt nhân. Ngươi không sao chứ? Lão nhân lần nữa bị giật mình. Đạn hạt nhân là trên cái thế giới này lớn nhất trung cực vũ khí. Đáng sợ đến cỡ nào? Căn bản không cần nhiều lời. Trước đó mọi người đã cảm thấy cái này biển động đến 10 phần kỳ quặc, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, lại đột nhiên xuất hiện, nguyên lai là phát sinh vụ nổ hạt nhân. Ra ra, ta nếu là có sự tình, còn thế nào cùng ngươi trò chuyện? Lão tướng quân vỗ vỗ chính mình trán, ngươi nhìn ta, thật sự là lão hồ đồ. Kiều tướng quân, Vương Đại Đông đồng chí đâu? Vương Vĩ không có nghe được Vương Đại Đông thanh âm có chút bận tâm hỏi. Dù sao đông âm nước phát xạ đạn hạt nhân, khẳng định là có mục tiêu công kích. Không thể nào là vụ nổ hạt nhân thí nghiệm a? Liền xem như vụ nổ hạt nhân thí nghiệm, đông âm nước cũng không có lá gan kia tại như thế tới gần Hoa Hạ vùng biển địa phương tiến hành thí nghiệm. Kiều Phỉ Phỉ trầm mặc. Ngươi đừng nói cho ta cái kia đạn hạt nhân là Vương Đại Đông đồng chí làm bảo. Vương Vĩ từ trên ghế nhảy dựng lên, tựa hồ đoán được cái gì. Là, lúc đó đông âm nước vì hủy diệt chứng cứ, phát xạ đạn hạt nhân, chuẩn bị tướng tàu ngầm hạt nhân triệt để phá hủy. Ta để Đại Đông vứt bỏ thuyền. Có thể Đại Đông nói tàu ngầm phía trên còn có hơn 100 tên tù binh. Kiều Phỉ Phỉ nói không, được, lúc trước nàng nên ngăn lại Vương Đại Đông, vì những thứ này đáng giận đông âm quỷ tử, căn bản không đáng như thế đi làm, xin xử phạt ta đi, là ta không có có thể ngăn cản Đại Đông. Kiều Phỉ Phỉ khóc ròng nói, Phỉ Phỉ a, Vương Đại Đông đồng chí năng lực ngươi cũng biết, sẽ không có sự tình, ngươi về trước Hải Sa đảo. Sau đó chúng ta lại đi tìm Vương Đại Đông. Lão tướng quân gặp cháu gái khóc thương tâm, an ủi, thực hắn biết, Vương Đại Đông lần này hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Dù sao đó là đạn hạt nhân a. Rất nhanh, to lớn tàu ngầm hạt nhân lái vào Hải Sa đảo. Tàu ngầm phía trên 120 tên đông âm quân quan tất cả đều bị bắt lại. Không nghĩ tới là Yêu Dã Mỹ Nại đối với mình hành vi phạm tội thú nhận bộc trực. Thừa nhận đông âm nước tàu ngầm hạt nhân một mực tiềm phục tại Hoa Hạ quốc vùng biển phụ cận. Đông hàng máy bay hành khách cũng là bị bão số tàu ngầm hạt nhân phát xạ, băng liêm, tên lửa đánh rơi, cái này nhân chứng vật chứng đều đủ. Đông âm nước nghĩ đều lại không rơi. Đông âm nước lập tức liền phái ra ngoại giao đại sứ, muốn cùng Hoa Hạ quốc từ sự kiện này. Dù sao sự kiện này nếu như truyền đến trên quốc tế, như vậy đối đông âm nước đả kích là 10 phần lớn. Nhưng Hoa Hạ quốc bên này cũng không có lập tức cho ra đáp lại. Điều kiện là trừ phi Vương Đại Đông còn sống trở về, nếu không sự kiện này nhất định phải tăng lên đến quốc tế phương diện. Chờ đợi mấy ngày nay, tất cả đông âm người trong nước đều như ngồi châm thảm. Lần đầu tiên là như thế hy vọng Vương Đại Đông còn sống. May mắn là, ngày thứ ba, Vương Đại Đông trở về. Lúc đó vụ nổ hạt nhân cách hắn chỉ có 5.000 mét khoảng cách. Mặc dù hắn đã thủ đoạn mất hết, vẫn như cũ bị xung kích sóng chấn thành trọng thương. Đi qua 3 ngày liệu thương, cái này mới khôi phục lại. An toàn sau khi trở về, Vương Đại Đông được trao cho một cái sứ mệnh. Lần này, để cho hắn đến cùng Đông Âm tiến hành đàm phán. Nói cách khác, hắn thành ngoại giao đại sứ. Nhìn thấy Vương Đại Đông, Kiều Phỉ Phỉ lập tức liền nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ô ô khóc lên, Khả Lăng lão tướng quân bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra chính mình cháu gái trái tim quả nhiên bị Vương Đại Đông cho bắt được. Lấy Vương Đại Đông ưu tú, đủ để xứng với hắn cháu gái. Có thể trong khoảng thời gian này hắn cũng hiểu được một số liên quan tới Vương Đại Đông tin tức. Gia hỏa này đã kết hôn, hơn nữa còn có không vị kế tiếp hồng nhan chi kỳ. Vương Đại Đông ngươi muốn cùng với Phỉ Phỉ, nhất định phải cưới nàng. Lão tướng quân sắc mặt nghiêm túc nói ra, hắn là tuyệt sẽ không để cho chính mình như thế ưu tú cháu gái đi cho Vương Đại Đông làm tình nhân. Trừ phi cho Kiều Phỉ Phỉ một cái danh phận, hắn biết Vương Đại Đông đã có rất nhiều nữ nhân. Tuy nhiên hắn không ngăn cản hai người cùng một chỗ, nhưng để Vương Đại Đông cưới Kiều Phỉ Phỉ, đây là hắn ranh giới cuối cùng. Vương Đại Đông không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ có thể xấu hổ cười cười, nói cái gì đó ra ra, ta lại không nói muốn gả cho hắn. Kiều Phỉ Phỉ lại là mặt mũi tràn đầy thẹn thùng nói ra. Lão tướng quân nhất thời cười ha ha, không gả cho hắn càng tốt hơn. Ngươi còn không biết đi, gia hỏa này nữ nhân đã sớm vượt qua hai chữ số. Cho nên ra ra mới giúp ngươi tranh thủ phòng lớn cơ hội a. Ra ra. Kiều Phỉ Phỉ mặt càng đỏ. Tốt, lão tướng quân, người cũng đừng đùa Kiều tướng quân. Đông Âm ngoại sứ đã chờ 2 giờ. Chúng ta còn là đi gặp một chút đi. Vương Vĩ cười nói, đáng giận Đông Âm quỷ tử. Đáng đời để bọn hắn chờ. Kiều Phỉ Phỉ quệt mồm nói. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên một vệt nụ cười âm trầm. Là nên cùng những thứ này Đông Âm quỷ tử tính toán tổng nợ. Vương Đại Đông tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Vương Đại Đông Mai Do Cát Cát lập tức đứng lên, nhiệt tình nói ra, may mắn Vương Đại Đông trở về, bằng không hắn liền đàm phán cơ hội đều không có. Thật không biết vì cái gì lần này Hoa Hạ bên này hội cứng rắn như thế, quả thực quá khác thường. Vương Đại Đông cười lạnh, tin tưởng qua hôm nay, người cũng không tiếp tục muốn cùng gặp mặt ta. Mai Gió Cát Cát cười nói, chuyện này, ta thế nhưng là mỗi ngày mong mỏi cùng Vương Đại Đông tiên sinh gặp mặt đây. Nói đi, các người Đông Âm nước định làm gì? Vương Đại Đông bắt chéo hai chân, một bên hút thuốc, một bộ hững hờ bộ dáng. Bộ dáng này đâu còn có nửa phần ngoại giao đại sứ bộ dáng, quả thực cũng là giống như là đầu đường lưu manh tại đàm phán. Bất quá Mai Do Cát Cát không có chút nào bất mãn, mặt mỉm cười nói, là như vậy, Vương Đại Đông tiên sinh, đối với sự kiện này, ta Đông Âm nước nguyện ý gánh chịu hết thảy tổn thất, sẽ đối với Hoa Hạ tiến hành bồi thường. Đến tại chúng ta tàu ngầm hạt nhân cùng 120 tên chiến sĩ. Chúng ta hy vọng quý quốc có thể đài cao quý tay, tha bọn họ một lần. Vương Đại Đông gật gật đầu. Được, chỉ cần ngươi Đông Âm quỷ tử thừa nhận chính mình hành vi phạm tội là được. Vương Đại Đông lời nói, để Vương Vĩ cùng Kha Long lão tướng quân trợn mắt một cái. Mẹ nó, đây chính là ngoại giao hội nghị. Trực tiếp để người ta Đông Âm người làm Đông Âm quỷ tử. Cũng quá không hợp vừa đi. Dù sao lần này hội nghị, Hoa Hạ quốc tất cả lãnh đạo cấp cao đều là online. Bất quá nghe Vương Đại Đông gọi như vậy, trong lòng bọn họ vẫn là rất thoải mái. Cái kia Vương Đại Đông đồng chí chuẩn bị để cho chúng ta làm sao bồi thường đâu. Mai Do Cát Cát tuy nhiên sắc mặt có chút khó coi,